Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 90, Đại Thu Hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này danh tán tu thu hạ Triệu Bảo Quốc truyền hắn công pháp tại Triệu Bảo Quốc tiến vào luyện khí kỳ không lâu sau tự tọa hóa, hắn suốt đời tích góp cũng để lại cho Triệu Bảo Quốc trong đó kể cả một ít linh thạch, một bộ ngũ hành công pháp, ngũ hành hỗn nguyên công, một cái nhị giai trung phẩm trường tiên, cùng với một tờ tàng bảo đồ. Công pháp cùng trường tiên đều là Triệu Bảo Quốc sư phụ thăm dò cổ tu động phủ lúc lấy được. Tàng bảo đồ là hắn tự tay vẽ, đồ trong ghi lại cổ tu động phủ vị trí cùng với hắn thăm dò cổ tu động phủ chỗ đi lộ tuyến. Này vị trí cổ tu sĩ cũng là ngũ linh căn, kết hợp nhiều bộ phận công pháp bí thuật tự nghĩ ra một số thích hợp ngũ linh căn tu sĩ tu luyện công pháp. Hơn nữa bản thân của hắn dùng bộ công pháp kia tu luyện đến kim đan cảnh giới, danh hào vì ngũ hành chân nhân. Đương nhiên, ngũ hành chân nhân tu luyện công pháp cùng Triệu Bảo Quốc học ngũ hành hỗn nguyên công không phải một sự việc. Ngũ hành hỗn nguyên công là ngũ hành chân nhân sáng chế công pháp nguyên thủy phiên bản. Về sau, hắn ở đây này trụ cột thượng tham khảo mặt khác công pháp, bí thuật sửa đổi không ngừng, cuối cùng đã sáng tạo ra có thể làm cho ngũ linh căn tu sĩ tu luyện tới kim đan thậm chí nguyên anh kỳ công pháp. Ngũ hành chân nhân đột phá nguyên anh thất bại, tọa hóa tại một chỗ bí cảnh. Hắn trước khi chết muốn tìm được truyền nhân, đáng tiếc không có thời gian, chỉ có thể ở tọa hóa chi địa lưu lại truyền thừa. Ngũ hành chân nhân truyền thừa phân vì hai bộ phân, bộ phận thứ nhất chính là ngũ hành hỗn nguyên công cùng nhị giai trung phẩm trường tiên. Chỉ cần là ngũ linh căn tu sĩ, có thể đạt được cái này truyền thừa. Nhưng nếu muốn đạt được ngũ hành chân nhân kim đan truyền thừa, nhất định phải đem ngũ hành hỗn nguyên công tu luyện tới đại thành cảnh giới. Triệu Bảo Quốc cùng với hắn sư phụ cuối cùng cả đời cũng không thể đạt tới yêu cầu này. Triệu Bảo Quốc này cây nhị giai trung phẩm pháp khí trường tiên cũng là xuất từ ngũ hành chân nhân chi thủ. Trường tiên danh vì ngũ long truy hồn tiên, là ngũ hành chân nhân luyện tập chi tác. Hắn săn giết năm đầu nhị giai cự mãng, lấy kia đại gân vì chủ tài, cái này năm đầu cự mãng phân thuộc ngũ hành, phối hợp mấy chồng ngũ hành linh vật mới luyện chế thành ngũ long truy hồn tiên. Bởi vì ngũ hành hỗn nguyên công cùng ngũ long truy hồn tiên đồng xuất nhất mạch, hỗ trợ lẫn nhau, phù hợp độ tương đối cao. Tu luyện ngũ hành hỗn nguyên công người, sử dụng ngũ long truy hồn tiên uy lực càng lớn, mà lại linh lực tiêu hao nhỏ hơn. Đây cũng là Triệu Bảo Quốc nhiều lần đánh ra cường độ cao công kích còn có thể kiên trì cái này thì thời gian dài một trong những nguyên nhân. Một nguyên nhân khác là ngũ hành hỗn nguyên công chú trọng đặt nền móng, tu luyện ngũ hành hỗn nguyên công trong quá trình, sẽ không ngừng mở rộng cường hóa đan điền cùng kinh mạch. Cho nên, Triệu Bảo Quốc đan điền xa so cùng giai tu sĩ đại, linh lực hùng hậu trình độ cũng là vượt xa cùng giai. Ngũ hành hỗn nguyên công tu luyện tới đại thành cảnh giới, vô luận đan điền, kinh mạch hay là linh lực hùng hậu trình độ cũng đạt đến luyện khí tu sĩ cực hạn, cùng bình thường vừa mới trúc cơ tu sĩ chênh lệch đã phi thường nhỏ. Ngũ linh căn tu sĩ vốn là tốc độ tu luyện chậm, lại thêm thượng ngũ hành hỗn nguyên công quá mức chú trọng trụ cột, không có đại lượng tài nguyên, cuối cùng cả đời cũng không có khả năng tu luyện tới đại thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này kỳ thật cũng là ngũ hành chân nhân chọn lựa truyền nhân thủ đoạn, có thể tu luyện tới đại thành, muốn thế giỏi về kiếm lấy tài nguyên, người như vậy trí lực tuyệt đối không kém, sống được lâu. Muốn thế chính là gia thế không sai hoặc có đại cơ duyên, người như vậy không cần vì tài nguyên phát sầu, tiền đồ quang minh. Đương nhiên, hao phí đại lượng thời gian cùng tài nguyên tu luyện ngũ hành hỗn nguyên công cũng có chỗ tốt rất lớn. Tu luyện tới đại thành có thể đề cao chút cơ xác suất thành công, cụ thể đề cao nhiều ít bởi vì người mà khác. Cao nhất có thể tăng lên 3 thành xác suất thành công, có thể tiết kiệm một viên nửa trúc cơ đan. Hơn nữa bởi vì công pháp này từ trong ra ngoài cường hóa tu luyện giả thân thể, tu luyện giả tại một số trúc cơ đan dưới tình huống, trúc cơ thất bại, bình thường chỉ biết suy giảm tới kinh mạch đan điền, xuất hiện nguy hiểm tánh mạng xác suất không lớn. Triệu Bảo Quốc cũng là cái năng lực người, biết rõ tu luyện ngũ hành hỗn nguyên công đến đại thành cảnh giới cần rộng lượng tài nguyên, mà bản thân của hắn vừa rồi không có học tu tiên bách nghệ thiên phú, liền lo nổi lên. Nhà buôn, sống, hắn theo Thanh Ly phường thị mua sắm đan dược, linh phù, pháp khí, giá cao đầu cơ trục lợi đến Lục Liễu Châu. Lại tại Lục Liễu Châu giá thấp thu mua chân quý linh dược khoáng thạch, lại giá cao bán đến Thanh Ly phường thị. Nhưng ngả hàng kiếm lấy chênh lệch giá, những năm này kiếm được tài nguyên thế nhưng thật không ít. Như hắn không phải ngũ linh căn tu sĩ, dùng hắn kiếm được đại lượng tài nguyên, chỉ sợ sớm đã trúc cơ. Dù vậy, hắn vẫn như cũ có cơ hội trúc cơ. Triệu Bảo Quốc tuy là thoạt nhìn rất già nua, nhưng thực tế thượng tuổi cũng không lớn, chỉ có 69 tuổi, tại tu tiên giả trong, chỉ có thể coi là trung niên nhân. Khi hắn sinh thời, vẫn có rất lớn hy vọng đem ngũ hành hỗn nguyên công tu luyện tới đại thành. Tuy là đã qua 70 tuổi, khí huyết bắt đầu suy yếu, về sau trúc cơ xác suất thành công có chỗ hạ thấp, nhưng có ngũ hành hỗn nguyên công gia trì, lại làm đến trúc cơ đan, mặc dù đã qua 100 tuổi cũng có rất lớn hy vọng trúc cơ thành công. Hơn nữa, hắn thật có thể tu luyện tới đại thành, có thể đi kế thừa ngũ hành chân nhân lưu lại truyền thừa. Được kim đan tu sĩ di sản, trúc cơ vấn đề cũng liền không lớn. Nhìn trộm hết Triệu Bảo Quốc trí nhớ, Vương Đạo Viễn có chút ức chế không nổi nội tâm kích động. Cái này ngũ hành hỗn nguyên công cùng kim đan tu sĩ truyền thừa quả thực là vì hắn số lượng thân làm theo yêu cầu. Có Linh Châu không gian tại tài nguyên muốn bao nhiêu có bấy nhiêu tiêu hao lớn tính toán có thể. Vương Đạo Viễn vốn là muốn trước trúc cơ, lại truyền tu công pháp nhưng hiện tại không thể không sớm truyền dài. Toàn bộ Bắc Nguyên tu tiên giới chỉ sợ tìm khắp không đến so ngũ hành chân nhân truyền thừa thích hợp hơn hắn. Chuyển tu công pháp nên sớm không nên chậm trễ, Vương Đạo Viễn tính toán đợi tộc trưởng cùng Lục Liễu Châu người đàm phán sau khi hoàn thành, mà bắt đầu chuyển dài. Triệu Bảo Quốc giá trị còn không chỉ như thế, hắn có mấy thập niên. Nhà buôn, kinh nghiệm, có đầu cơ trục lợi tài nguyên nhân mạch cùng con đường. Gia tộc nếu là có thể hoàn toàn tiếp nhận những người này mạch cùng con đường, lại thêm thượng Linh Châu không gian tác dụng, năm thu nhập chỉ sợ có thể trở mình một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ hành chân nhân truyền thừa cùng với Triệu Bảo Quốc nhân mạch sự tình cũng không có gấp gáp tại nhất thời, cần bàn bạc kỹ hơn. Triệu Bảo Quốc thân thượng treo hai cái túi chữ vật, như hắn như vậy giỏi về luồn cúi người, lại là tán tu, không ra không nghề nghiệp, thân thượng mang thứ tốt tuyệt đối không ít. Hắn mở ra cái thứ nhất túi chữ vật, giảm diện trang đầy đan dược, linh phù, pháp khí các loại thứ đồ vật, đáng tiếc đều là nhất giai. Tuy là một cái giá trị không cao, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a, mấy trăm khối nhất giai đan dược, mấy trăm chương nhất giai thượng phẩm linh phù, hơn 30 kiện nhất giai pháp khí. Những vật này thêm một khối ít nhất cũng phải vạn đem khối linh thạch. Mở ra thứ hai túi chữ vật, túi đựng đồ này vùng Trung Đông Tây cũng không phải nhiều, mấy miếng ngọc giản, một cây trường tiên, một tờ tàng bảo đồ, một tôn nhị giai hạ phẩm lò đan. Rất dọa người chính là hơn 100 khối trung phẩm linh thạch, đây chính là tương đương với hơn 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch a. Triệu Bảo Quốc quả nhiên là thân gia xa xỉ, vài chục năm nay đầu cơ trục lợi vật tư tích góp, ngoại trừ dùng cho hàng ngày tu luyện tiêu hao, những thứ khác có lẽ đều ở đây. Cái này nhị giai hạ phẩm lò đan, ngược lại thật sự là đuổi được đúng dịp. Vương Đạo Viễn muốn học luyện đan, mọi sự đã chuẩn bị, chỉ kém lò đan. Chẳng qua là tốt lò đan cũng giá trị xa xỉ, gia tộc vừa vội cần linh thạch cho nên một mực không có cam lòng mua, không nghĩ tới Triệu Bảo Quốc đưa tới một cái. Chỉ thấy cái này lò đan toàn thân đỏ tía, hẳn là dùng nhị giai trung phẩm linh tài Tử Dương Đồng luyện chế mà thành, lô thể thượng điêu khắc một cái hỏa phượng hoàng. Hắn nhìn trộm Triệu Bảo Quốc nhớ được biết cái này lò đan tên là hỏa phượng Tử Dương Lô, là Lục Liễu Châu một gã trúc cơ tán tu nắm hắn mua, giá trị hơn 4.000 khối linh thạch, đỉnh 3 kiện cùng giai công kích pháp khí. Mấy miếng ngọc giản phân biệt ghi lại ngũ hành hỗn nguyên công, ngũ long truy hồn tiên tiên pháp cùng với mấy môn pháp thuật. Cách chương.